tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bức xạ cao hơn người nhìn thấy trong màn hình giám sát, ít nhất là 2m5, cánh tay khô héo thon dài của hắn ta nâng lên, đầu ngón tay đen nhánh chỉ về phía vệ hâm lan. Ngay sau đó, cả người cô đột nhiên bay lên trời, giống như bị một lực đạo vô hình đánh bay, mắt thấy liền muốn hung hăng đụng vào tường. Trong tình huống khẩn cấp, Vân Xuyên chỉ kịp giơ tay lên, một lượng lớn tóc đen từ trong tay anh phun ra, trước khi vệ hâm lan bị chụp trên tường, trước tiên bảo vệ phía sau nàng một bước. A, người cũng giống như chúng tôi à? Đầu cao của người phóng xạ nghi hoặc quan sát Vân Xuyên, đôi mắt đỏ sẫm hơi chuyển động, hắn ta coi Vân Xuyên có năng lực đặc thù cũng coi Vân Xuyên như người bức xạ, lập tức hai mắt híp lại, phủ định nói. Không, ngươi không phải. Giơ tay chỉ về phía Vân Xuyên. Vân Xuyên chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình bao vây mình, lực lượng thân thể không đủ để phá vỡ cỗ lực lượng vô hình này, chỉ có thể tùy ý bẩy bố, không cách nào động tác. Bức xạ lại chỉ về phía một chiếc xe đậu bên đường, chiếc xe nổi lên theo đầu ngón tay của anh, đập vào Vân Xuyên đang đứng tại chỗ không thể hoạt động. Công kích lại bị tóc đen chặn lại. Mặc dù vậy, bức xạ không tức giận, hắn ta tận hưởng niềm vui trêu chọc con mồi. Đặc biệt là khi con mồi là con người cao ngạo trong lá chắn. Rầm rầm, cửa sổ trạm y tế lầu 3 bỗng nhiên mở ra, một thùng chất lỏng lớn trên không trung xẹt qua một độ cong duyên dáng, đập đầu vào trên người người phóng xạ. Hạng Niệm Niệm thò đầu ra khỏi cửa sổ, lại nhìn thấy những chất lỏng kia giống như có đôi mắt dài, nhao nhao tránh được thân thể người bức xạ, rầm rầm rơi trên mặt đất, đem mặt đất ăn mòn ra từng cái lỗ thủng bất quy tắc. Bức xạ quanh người trong vòng nửa mét còn nguyên vẹn không tổn hao gì, cách đó nửa thước toàn bộ bị chất lỏng không rõ ăn mòn đến phốc phốc. Xin lỗi, làm phiền. Hạng Niệm Niệm nhanh chóng rụt đầu lại, đang muốn đóng cửa sổ lại, liền bị lực đạo vô hình từ cửa sổ kéo ra, đầu hạ chân rơi xuống. A a a, tiếng thét chói tai phá tan mây trời. Cùng lúc đó, vệ hâm lan ở thời khắc chất lỏng hắt xuống, liền nhanh chóng chạy về phía người bức xạ. Hạng Niệm Niệm hiện tại làm chính là vì hấp dẫn sự chú ý của người bức xạ, để vệ hâm lan tiếp cận phía sau. Đầu người bức xạ chậm rãi chuyển động, bị Hạng Niệm Niệm hấp dẫn lực chú ý trở lại trên người vệ hâm lan chạy tới. Lúc này vệ hâm lan cách hắn ta hơn 4 thước phạm vi. Tựa hồ chỉ cần bị hắn ta nhìn chăm chú, hoặc là ngón tay chỉ vào người, sẽ bị hắn ta khống chế, giống như ý niệm di vật vậy. Bánh quy giòn giòn thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, qua a a, để cho hắn ta phát hiện sẽ cảnh giác, tên này giống thùng sắt vậy, rất khó làm, Xuyên Xuyên mau nghĩ biện pháp. Mặc Bạch Bạch đẹp trai nhất thế giới thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, loại người này, nếu chỉ có một mình người dẫn chương trình, thật sự rất khó xử lý a, Lang Cảnh thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, trong buổi phát sóng trực tiếp ám sát cũng sẽ căn cứ vào tình huống của người dẫn chương trình điều chỉnh. Kawagawa nếu như không có hội ngộ với người dẫn chương trình khác, gặp phải loại quái vật này sẽ phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Vân Xuyên bị lực lượng vô hình áp chế, tóc đen lại không cách nào gần người phóng xạ, muốn kéo dài lực chú ý của người phóng xạ, để cho tinh thần công kích của vệ hâm lan, chỉ có. Này, ngươi thật xấu xí. Khẩu pháo công kích, động tác của người bức xạ hơi dừng lại, nhìn về phía Vân Xuyên. Nhìn thấy người ta liền muốn hỏi, ngươi rốt cuộc là nam hay nữ? Vân Xuyên cười tủm tỉm ném ra những lời tuyệt đối sẽ khiến người ta phản cảm chán ghét. Mặc dù không mặc quần áo, cũng làm cho người ta không phân biệt được nam nữ, loại người như ngươi đây là lần đầu tiên gặp. Xấu xí đến nỗi mắt tôi đau. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, mặc dù tôi yêu Kawagawa, nhưng nói chuyện như thế này thật là đáng ghét a. Tủ trắng, người trẻ tuổi, làm người ở lại một đường, tránh bị lật xe. Mặc Bạch Bạch đẹp trai nhất thế giới, thật sự rất độc. Người phóng xạ hơi nghiêng đầu, mái tóc dài che đi hơn phân nửa khuôn mặt nghiêng ra, đem một con mắt hoàn chỉnh lộ ra. Trong đôi mắt đục ngầu ám hồng tựa hồ có ngọn lửa đè nén phẫn nộ nhảy lên, nhìn chằm chằm Vân Xuyên. CS3T, hắn gào thét, lại hồi tưởng lại tất cả tuyệt vọng cùng dày vò trải qua, cả khuôn mặt đều hận đến vặn vẹo. Lực lượng cực lớn áp dụng lên người Vân Xuyên, nửa người trên không ngừng hướng lên trên, bản thân H4 thân thì chìm xuống, phảng phất tùy thời sẽ đem thân thể của anh xé rách thành hai đoạn. Vân Xuyên cau chặt mày, răng C4N chặt, cố gắng nặn ra một nụ cười, ý có ý chỉ. Ngươi chỉ có một đầu óc chứ? Vừa dứt lời, lực lượng vô hình quanh người chợt tiêu trừ, anh liệt nửa người trên mặt đất. Miệng pháo kéo dài thuật thành công, ánh chú ý của người phóng xạ ở trên người anh, vệ hâm lan tiếp cận phạm vi 3 thước của người bức xạ, sử dụng công kích tinh thần. Nhanh lên, chỉ có 2 giây thôi. Vệ hâm lan thúc giục, người bức xạ lúc này đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như trạng thái trống rỗng chấn động đại não sau khi bị búa tạ đấm. Toàn thân đều đau đớn như bị xe cán qua, dựa theo trạng thái hiện tại, 2 giây cũng không đủ Vân Xuyên đi tới bên cạnh người bức xạ. Anh đã cố gắng để điều khiển mái tóc đen để di chuyển cơ thể của mình và thành công. Cũng may mái tóc đen này chỉ là đạo cụ đặc thù, không phải tóc thật dài trên đầu Vân Xuyên, nếu không anh vĩnh viễn cũng không có khả năng dùng tóc của mình xách mình lên, vậy quá khó khăn. Dựa vào mái tóc đen chống đỡ tiếp cận người bức xạ, kế tiếp liền đơn giản. Đại não là nhược điểm của đại bộ phận sinh vật, người bức xạ này có 2 cái đầu, cùng nhau đánh nổ là tốt rồi. Vân Xuyên dựa vào mái tóc đen đứng thẳng, tay cầm gai nhọn, nhắm ngay đầu phía trên người bức xạ, từ chỗ cầm hung hăng C4 mét vào. Người bức xạ hung hăng co giật vài cái, con ngươi màu đen trong đôi mắt đục đỏ sợm khuếch tán. Mái tóc đen bọc một gai nhọn khác, đồng thời đâm vào đầu bên dưới người bức xạ. 2 giây trôi qua, người bức xạ từ từ ngã xuống. Dầm, không một tiếng động nữa. Cách đó không xa chờ đợi các sinh vật bức xạ muốn chia canh một chén nhao nhao lui ra. Vài giờ sau, lá chắn thành phố hoàn toàn vỡ, thành phố thỉnh thoảng vang lên các loại âm thanh hỗn hợp, thậm chí một số tòa nhà dễ bị tổn thương hơn vì bị một số lượng lớn sinh vật bức xạ tấn công mà sụp đổ. Anh ta không thành vấn đề gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Huống Hạo Thiên ngồi xổm trong tủ đông cứng ngắc bất động, Vân Xuyên hỏi người máy. Huống Hạo Thiên toàn bộ biểu hiện trên thân thể đều được bọc trong tầng băng xương, ánh mắt rũ xuống, hơn nửa ngày không có động tĩnh. Ý thức tỉnh táo, chức năng cơ thể chậm lại nhưng vẫn hoạt động, không có vấn đề gì. Lời này của robot nói rất có sức mạnh, nhìn thật thảm, trùng trong đầu anh ta hiện tại còn có thể hoạt động sao? Hạng Niệm Niệm cũng chạy tới vây xem, sâu đỏ cung không có bất kỳ hoạt động nào, rất có thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Trong trường hợp đó, có nghĩa là nếu nó được lấy ra ngay bây giờ, nó sẽ không di chuyển và không chạy. Phẫu thuật cũng sẽ trở nên ít khó khăn hơn nhiều. Hạng Niệm Niệm hỏi robot. Vậy, Hạng Niệm Niệm nhìn về phía Vân Xuyên. Hai người liếc nhau, đều hiểu được suy nghĩ của đối phương. Ánh mắt không hiểu sao lại bày ra một loại kiên định. Đó là một quyết định dễ chịu. Giúp đỡ, đồng nghiệp, họ nghiêm túc. Hãy để cậu ta. Không, đừng, Vân Xuyên còn chưa nói hết, đã bị Huống Hạo Thiên đột nhiên bừng tỉnh hô to cắt đứt. Hắn phi thường may mắn mình có thể nghe được thanh âm bên ngoài tủ đông, cũng phi thường may mắn ngẩng đầu nhìn ánh mắt hai người này trao đổi, nếu không. Sắp bị bác sĩ robot thực tập cầm đi luyện tập, làm lần đầu tiên phẫu thuật mở sọ. Huống Hạo Thiên không biết lần đầu tiên một người máy gia đình phẫu thuật mở hộp sọ cho nhân loại có thể có loại cảm xúc khẩn trương này hay không, nhưng là người bị phẫu thuật, anh đâu chỉ là khẩn trương. Đều bị dọa tiểu. Tôi ổn, tôi không lạnh, đừng phẫu thuật. Thấy Vân Xuyên không trả lời, Huống Hạo Thiên điên cuồng tìm lý do thuyết phục anh. Hiện tại con sâu này còn chưa đẻ trứng, cũng không ảnh hưởng đến tư duy của tôi, cho dù chờ trứng nở, cũng có 12 giờ đồng hồ. Tôi chống đỡ thêm mấy tiếng nữa, liền an toàn hơn nhiều, dù sao cũng sắp kết thúc, đúng không huynh đệ? Robot đứng sang một bên với đôi mắt lấp lánh, không rõ anh đang nói cái gì. Nguyện ý ở bên trong liền ở lại đi. Vân Xuyên nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Anh cúi xuống, vỗ vào vỏ của robot, cười nhẹ nhàng. Làm việc chăm chỉ, người máy này lấy đâu ra, rất lợi hại mà. Vân Xuyên rũ mắt, vừa lúc người máy cũng ngẩng đầu nhìn về phía anh, hai mắt lại biến thành đường cong màu lam. Nhặt nó trên đường, các sinh vật bức xạ đều điên. Có lẽ là chưa bao giờ hưởng thụ săn bắn dễ dàng như vậy. Có lẽ là bởi vì trong lúc phát sóng trực tiếp màu tối, tóm lại chúng trở nên điên cuồng. Tựa như thú triều bắt đầu khởi động, điểm y tế nơi mấy người Vân Xuyên ở cũng bị một số lượng lớn sinh vật bức xạ vây công. Bay trên bầu trời, chạy trên mặt đất, khoan trong đất, cũng không ít. 3 người một người canh giữ một lỗ hổng, thanh lý sinh vật bức xạ không ngừng cố gắng xông vào. Họ đặc biệt mở 2 cửa sổ để thu hút các sinh vật bức xạ tấn công các cửa sổ mở để không phá hủy các khu vực khác. Cửa điểm y tế ở lầu 2, sinh vật bức xạ tiến vào so với cửa sổ ít hơn một chút, do vệ Hinh Lan phụ trách. Sau khi Vân Xuyên và Hạng Niệm Niệm G3TCS3T sinh vật bức xạ nhào về phía cửa sổ, thi thể ném ra ngoài, rất nhanh liền bị các sinh vật bức xạ khác gặm nhấm sạch sẽ. Còn bao lâu nữa thời gian nhiệm vụ kết thúc? 10 giờ, sinh vật bức xạ sẽ chỉ ngày càng nhiều, nơi này không thể tồn tại lâu như vậy. Vân Xuyên nói, nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Niệm Niệm quay đầu lại nhìn về phía Huống Hạo Thiên trong tủ đông. Chỉ còn 10 tiếng nữa sao? Tuyệt vời, Huống Hạo Thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Tôi có thể đi ra ngoài. 10 giờ, ngay cả khi bọ đẻ trứng ngay bây giờ, sẽ không nở thành công. Lời này không sai, nhưng Vân Xuyên nhìn bộ dáng hưng phấn của Huống Hạo Thiên, luôn có loại cảm giác không ổn. Nhưng hắn thực sự nên đi ra ngoài. Các điểm y tế sẽ bị bỏ rơi sớm hay muộn, và họ cần phải tìm một vị trí phòng thủ mạnh mẽ hơn và an toàn hơn. Có lẽ mọi người có thể đi xây dựng an toàn dưới lòng đất cách nơi này 3.000 thước, nơi đó có không ít người tị nạn. Robot đột nhiên chủ động đề nghị. Gai nhọn trong tay Vân Xuyên hung hăng gõ lên đầu một sinh vật phóng xạ phi hành giống như con rơi khổng lồ. Người sau ngất xỉu rơi xuống, sinh vật bức xạ bị phía dưới vây quanh ngươi một ngụm ta một ngụm, chỉ kịp giãy giụa vài cái, đã bị nuốt sạch sẽ. Cậu có hiểu tình hình hiện tại của mình hay không? Anh cũng không quay đầu lại, ném ra một câu không đầu không đuôi. Ba người còn lại đều nghi hoặc, không biết anh đang nói chuyện với ai. Cho đến khi robot trả lời. Anh dường như muốn rời đi, tôi không cần phải. Có một chương trình, tôi nghĩ rằng anh nên tin tưởng tôi tại thời điểm này. Nó ẩn đi những lời quan trọng, nói hàm hồ hồ hồ, chỉ có Vân Xuyên mới có thể nghe hiểu. Có lẽ vậy, dẫn đường. Bốn người mang theo người máy, trên đường tốn hơn một giờ đồng hồ, còn bị thương, mới rốt cục thoát khỏi sinh vật bức xạ, đi tới xây dựng an toàn dưới lòng đất mà người máy nói. Thế giới này giám sát rất nhiều, màn hình hầu như ở khắp mọi nơi. Bởi vậy khi mấy người Vân Xuyên đi đến lối vào, còn không đợi bọn họ thử xin vào, cửa chính liền mở ra. Vào đi ngay, người phụ nữ đội mũ trắng đứng trong cửa vẫy tay chào bốn người. Bốn người cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói gì, tiến vào công trình an toàn dưới lòng đất. Bên trong trống rỗng, ngoại trừ nữ nhân mũ trắng, không có bóng dáng của người khác. Tại sao anh lại bọc mình như thế này? Người phụ nữ mũ trắng tò mò hỏi tình huống toàn thân bị bao bọc kín mít. Tôi bị bệnh, lạnh. Huống Hạo Thiên vuốt đỉnh đầu, có chút khẩn trương nói. Toàn thân hắn bao bọc một cái là vì để cho mình không trực tiếp tiếp xúc với làn da của người khác. Một nguyên nhân khác là nếu như nơi này có rất nhiều người, đại bộ phận người nhìn thấy nam nhân kỳ quái toàn thân bao bọc kín mít, cũng sẽ không tới gần. Nơi này sao lại chỉ có một mình cô? Vân Xuyên xen vào. Hả? Người phụ nữ mũ trắng lộ vẻ nghi hoặc. Sau khi xảy ra chuyện, nơi này vẫn chỉ có tôi. Có thể là bởi vì việc xây dựng an toàn dưới lòng đất này mới xây dựng không bao lâu, tất cả mọi người đều bỏ qua. Vân Xuyên không truy vấn nữa. Mọi người đều mệt mỏi đi, tôi rót cho mọi người một ly nước. Cô ấy rời khỏi hội trường và trở lại với bài hát trong một thời gian ngắn. Giai điệu có chút kỳ quái, ạc úa nha thanh thanh lạnh lùng, có chút giống Vân Xuyên hiện thực ý khúc giai điệu, nghe được người mê man ngủ thiếp đi. Bầu không khí hơi kỳ lạ, bình thường tôi thích ngâm nga ca khúc, mọi người có phiền không? Tự nhiên sẽ không có người để ý, bất quá cô rót nước không ai uống. Ngay cả Huống Hạo Thiên cũng không muốn uống. Trên người nữ nhân này, luôn có một loại cảm giác bất hòa nói không nên lời. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên vách tường bỗng nhiên truyền đến tiếng trầm cảm rất nhỏ, giống như là có ai đang va chạm. Cách chương.